Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2332, chương 2333, mời xem cái này bên trong. Nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ trong bí thất, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Tham Mưu Cổ Nguyệt, Tuần Tra Ti Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ ba người chính ngồi vây chung một chỗ. Quan sát một mặt mét phương viên màn nước đồng dạng linh kính. Linh kính bên trong, hãi nhiên chính là huyết hà trong cấm địa chính đang phát sinh rối loạn tình cảnh. Mà khống chế mặt này linh kính, không là người khác, chính là Thiên Miếu Thánh Địa chân truyền Hồng Nhu. Giờ phút này, Hồng Nhu chính chỉ linh kính trong bị một đạo quang hoa đánh trúng. Thân hình liền như là hơi nước đồng dạng tiêu tán. Diệp Chân cười nói, lần này an bài, tuy nhiên không phải trùng trùng điệp điệp dương mưu, nhưng cũng là chiều hướng phát triển. Rất rõ ràng, liên tục mười mấy lên chủ động liên hệ ngoại giới sự kiện tập trung bạo phát. Nhiều lần giết không ngừng, cái này Diệp Chân đã sớm đem lòng sinh nghi, thậm chí cùng cái này Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược đã tại trong âm thầm đạt thành một loại ước định. Hồng Nhu chỉ như thiểm điện bắt được dẫn đầu cổ động công kích Diệp Chân tế ti Long Nhược. Nói ra, dù là Diệp Chân đã thấy rõ việc này, thế nhưng là vẫn phải giết, vẫn phải hành quân pháp. Chỉ cần hắn tiếp tục hành quân pháp, liền tất nhiên sẽ gây nên rối loạn. Đây chính là đại thế. Chỉ cần rối loạn cùng một chỗ, vậy ta bố trí liền sẽ từng bước một đem chọn cái huyết hà cấm địa đưa vào Thâm Uyên. Giới thiệu ở giữa, Hồng Nhu là một mặt tự tin, trí tuệ vững vàng. Đại sư, người cái này rất nhiều thủ đoạn là như thế nào thi triển? Chẳng lẽ tại tổ bên trong thần điện thật có nhiều như vậy thiên miếu ăn nước cờ tử? Tham Mưu Cổ Nguyệt đột nhiên mở miệng. Hồng Nhu lắc đầu, làm sao có thể, tại tổ thần điện bên trong xếp vào quân cờ cực kỳ khó khăn, bên ta cũng là trận chiến một kiện chí bảo, tài năng xếp vào một số quan trọng sử dụng quân cờ. Mỗi xếp vào một con cờ, đại giới đều có chút cự đại, ta như thế nào sao lại dám chân quý đem vô cùng quân cờ dùng lúc trước làm nền đâu. Này trước đó những cái kia không để ý quân pháp cấm lệnh chủ động liên hệ ngoại giới tổ thần điện hạ tế ti, Tham Mưu Cổ Nguyệt mở miệng lần nữa hỏi. Ha ha, Hồng Nhu ra vẻ cười thần bí, ta trước đó từng được mời vào huyết hà cấm địa bên trong, cùng bọn hắn cộng sự một đoạn thời gian, một chút tiểu thủ đoạn không đáng giá nhắc tới. Nghe vậy, Tham Mưu Cổ Nguyệt gật gật đầu. Thì ra là thế, đại sư cao minh. Thế nhưng là, cái này Tham Mưu Cổ Nguyệt tiếng khen ngợi âm trong, nghe vào Đại Đô Đốc Cơ Nguyên trong tai, lại có chút chói tai. Đại Đô Đốc Phủ Cơ Nguyên cũng là lão hồ ly hạng người. Hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch Tham Mưu Cổ Nguyệt ý tứ. Tại cái này một hỏi một đáp ở giữa, Tham Mưu Cổ Nguyệt đã đem Thiên Miếu Vô Sỉ sắc mặt vô hạ hạn hành sự tỏ rõ cho Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Cùng minh hữu thân phận tiến vào huyết hà cấm địa, vậy mà sớm làm ra rất nhiều bỉ ổi thủ đoạn. Đây là Tham Mưu Cổ Nguyệt đang biến tướng nhắc nhở Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Cho dù là cùng trời miếu hợp tác, cũng muốn thường xuyên cẩn thận Thiên Miếu. Cẩn thận Thiên Miếu không đáy hạn lối làm việc. Một bên ngồi Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cũng là ánh mắt nhất động. Thiên Miếu Thánh Địa chân truyền Hồng Nhu lại là không chút nào cảm giác. Hắn làm như vậy đã là vì đại sự, càng có bên trên giao phó, cho nên hắn cảm giác đương nhiên. Thủ trưởng nhẹ nhàng tại trên mặt kính vung qua, trên mặt kính quang hoa liền đổi được huyết hà cấm địa lối vào. Tử thủ tại lối vào 20 vị đạo cảnh cùng 200 vị giới vương cảnh. Lúc này chú ý lực cũng bị huyết hà cấm địa chỗ sâu tuôn ra hỏa quang. Linh lực ba động cùng tiếng giống giận dữ hấp dẫn. Cũng nhưng vào lúc này, một tên tuần tra thần liệp đột nhiên lướt gấp mà tới. một bên lướt gấp một bên hô to. Không tốt, quân pháp khắc nghiệt, Tế Ti bất ngờ làm phản. Diệp Nguyên Soái bị Tế Ti vây công, tình huống vạn phần nguy cấp, lại tới đây chiêu. Một tên giới vương cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, sau lưng hắn mấy người khống chế phá thiên chu long nỏ. Đột nhiên liền thay đổi phương hướng, nhắm chuẩn vị kia lướt gấp tới tuần tra thần liệp. Bắn, tên kia giới vương cảnh cường giả, thậm chí không cho tên kia tuần tra thần liệp bất luận cái gì nói chuyện thời cơ. Năm chiếc phá thiên chu long nỏ liền phát ra tiếng hét giận dữ, cùng nhau bắn trúng tên kia tuần tra thần liệp, mà khoảng cách vẻn vẹn 500 mét mà thôi. 500 mét khoảng cách, lấy phá thiên chu long nỏ uy lực, bách phát bách trúng, cũng là đạo cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì né tránh khả năng. Phá thiên chu long nỏ nổ tiến cường đại uy năng bộc phát ra, tên kia tuần tra thần liệp lập tức liền bị nổ thành toái phiến. Một màn này kinh biến, nhượng thủ tại chỗ này đạo cảnh cường giả cùng giới vương cảnh cường giả lập tức liền xuất hiện báo động. Vừa mới hạ lệnh động thủ giới vương cảnh cường giả, ở trên mặt một vòng, lại biến thành cổ thiết kỳ bộ dáng, trong tay cũng nhiều một cái lệnh bài, cầm Diệp Nguyên Soái quân lệnh, không lệnh tự tiện tiếp cận người vào cửa, giết không tha. Này lệnh vừa ra, bạo động lập tức đình chỉ, huyết quang cứ điểm là như thế nào đình trệ, mọi người tại đây vẫn là biết. Sau đó, cổ thiết kỳ tiến lên tại tên kia tuần tra thần liệp toái thì hơi chút tìm tòi. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Cửu âm lôi, vậy mà tìm tới một cái chưa kích phát cửu u âm lôi. Ngày đó, Trấn Nam quân đoàn trưởng Bách Thái cùng quân đoàn cao tầng cũng là bị tiêu diệt tại một cái cửu u âm lôi phía dưới. Lần này, cảm thấy còn có nghi hoặc giữ cửa đạo cảnh cùng giới vương cảnh, lo nghĩ lập tiêu tan, cũng không tiếp tục nhìn hậu phương rối loạn liếc một chút. Đại đô đốc phủ mật thất thủy kính trong, nhìn lấy bị oanh sát tổ thần điện phản đồ, Tây tuần thú Tẩy Thiên cổ than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc một cái tạo hóa thần nhân thân thủ luyện chế có thể diệt sát đạo cảnh cửu u âm lôi. Sai, Hồng Nhu cười tiếng vang lên, lối vào nhất định là cái này Diệp Chân Nghiêm phòng tử thủ chi địa. Khả năng thành công tính cực kỳ bé nhỏ, cho nên cửa vào này chỗ bố trí chỉ là hấp dẫn nó chú ý lực mà thôi. Tự nhiên cũng không có khả năng dùng từ ta Thiên Miếu chư thần thân thủ luyện chế cửu u âm lôi. Mời xem cái này bên trong. Tự tin vô cùng Hồng Nhu lần nữa tại trên mặt kính một vòng. Trên mặt kính biểu hiện địa phương lại là huyết hà trong cấm địa một chỗ trận pháp tiết điểm chỗ. Tổ thần điện hạ tại huyết hà trong cấm địa vì mở rộng không gian, cơ hồ đem không gian gấp đến 70 lần có thừa. Mà cái này không gian gấp cũng là huyết hà cấm địa tử huyệt. Chỉ cần cái này không gian gấp trận pháp bị phá, huyết hà trong cấm địa không gian dung chuyển, rộng lớn không gian lập tức biến mất. Được xếp hơn 70 lần đại tiểu không gian, lập tức lại biến thành độ lớn ban đầu. Loại tình huống này, huyết hà trong cấm địa đại quân cùng tổ thần điện hạ các tế tử, trừ có thể tới không gian dung chuyển lực lượng đạo cảnh bên ngoài, những người khác đem đại bộ phận chết hết, cũng là đạo cảnh, tại loại này không gian dung chuyển phía dưới, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Đến lúc đó, huyết hà trong cấm địa đại quân cùng tế ti đem trăm không còn một. Cái này mới là tổ thần điện hạ huyết hà trong cấm địa chính thức tử huyệt, cũng là ta mưu đồ chỗ. Tự tin giới thiệu, mà tại thủy kính trong, một tên tổ thần điện hạ giới vương cảnh tế ti đột nhiên tựa như là phát cuồng một dạng, phóng tới chỗ kia trận pháp tiết điểm, mà trong tay hắn chết nắm chặt một cái tối tăm cửu u âm lôi. Hồng Nhu trên mặt giờ phút này che kín nụ cười. Tôn tử ai, nhà ngươi Tôn gia gia chờ ngươi đã lâu. Một cái mọc đầy bộ lông màu đỏ cánh tay, phảng phất lưu tinh từ phía chân trời hạ xuống, thô to như thùng nước cự côn, tại mang theo phong lôi chi thanh vang lên lúc, liền đem tên kia giới vương cảnh phản đồ tế ti đầu cho oanh cái nát như. Thân thể run rẩy một chút, liền triệt để ngã xuống đất, tên kia giới vương cảnh phản đồ thoát ra tiên thiên thần hồn. Nhìn liếc một chút không có bị dẫn bảo cửu u âm lôi. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá cánh tay kia đánh úp về phía hắn tiên thiên thần hồn nháy mắt. Hắn tiên thiên thần hồn liền bị một đạo kim sắc phù quang bao vây. Phút chốc biến mất, đại đô đốc phủ trong mật thất, khắp khuôn mặt là trí tuệ vững vàng hồng nhu. Nhìn lấy một màn này, thần sắc nao nao, có như vậy một tia không tự giác xấu hổ. Tùy thời, thần sắc chuyển thành bình thường hồng nhu lần nữa nhẹ cười rộ lên. Đại đô đốc chớ buồn, ta thiên miếu mưu sự, hướng vì thận trọng từng bước, vì bảo đảm thành công. Từ trước đến nay số quản chảy xuống dòng dòng, hôm nay, huyết hà cấm địa nhất định đình trệ. Tuyệt đối sẽ không trì hoãn đại đô đốc đại sự. Tự tin cười, hồng nhu thon dài trắng nõn đại thủ lần nữa tại trên mặt kính một vòng, trên mặt kính quang hoa biến ảo, hình ảnh lại đang chuyển một chỗ khác, trận pháp tiết điểm chỗ. Huyết hà trong cấm địa không gian gấp trận pháp yếu hại tiết điểm cao đến hơn 70 chỗ. Ta thiên miếu muốn làm việc này, Diệp Chân có thể nói là khó lòng phòng bị. Đại đô đốc, mời xem cái này bên trong. Hồng Nhu lần nữa vừa cười vừa nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.